anh liền thuận tiện rót cho cô một cốc nước rồi vuốt ve sau lưng giúp cô nhuận khí. Không hề có cảm giác bản thân vừa bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn, suy nghĩ của cô lúc này chỉ là vây quanh cảm giác xa lạ vừa mới xuất hiện, nóng bỏng, bứt rứt, lạ lẫm, kích thích và kỳ quái. Cách lớp vải, cô chạm lên nhũ hoa vừa bị anh cắn, trên đó còn lưu lại cảm giác nóng nóng, ẩm ướt của anh. Cảm thụ sự ấm áp bên trong khoang miệng đó thực sự khiến cô bị dao động, trái tim trong lồng ngực đập một cách không có quy luật. Cô ngẩng mặt ngốc nghếch nhìn anh, thấy anh có vẻ bối rối vì việc làm cho cô kinh ngạc như vậy, lại tự nghĩ, không hiểu cô không có chút cảm giác chán ghét nào hết. Trong lòng có một giọng nói đang thúc giục sự can đảm của cô, mặc kệ sự xâm chiếm xa lạ, mặc kệ luồng cảm xúc khó nói, mặc kệ cảm giác bức bối, cô vẫn muốn làm phụ tá của anh. Bây giờ không chỉ là muốn báo đáp anh, mà cô còn muốn thấu hiểu cảm xúc xa lạ kia. Do vậy cô vẫn kiên trì, em giúp anh, được không? Vẫn ngây ngốc muốn giúp anh, đơn thuần và sạch sẽ đến vậy, là tin tưởng, cũng là trông cậy, rằng anh sẽ không tổn thương cô, sẽ không làm hại cô, sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, một loại tin tưởng không rõ nguyên nhân, nhưng lại tồn tại ở trong lòng của cô. Vào thời điểm ấy, ánh mắt trong suốt không lấy một tia tạp chất, không có chút phòng hờ và hoàn toàn ỷ lại đó của cô khiến cho chính bản thân, con người thân mật của Mộ Đăng cảm thấy bối rối thật. Không phải là vì muốn lừa gạt cô mà ra biểu hiện này, mà thực sự anh cảm thấy bản thân đã làm một chuyện gì đó rất xấu xa, thấy có một chút hối hận bởi vì lương tâm của anh đang lên án hành động xấu xa đó. Trong âm thầm, từ một ngóc ngách nào đó trong lòng anh, có một thứ cảm xúc xa lạ đang dần dần gặm nhấm trái tim anh, chậm chạp và im ắng đến mức anh không nhận ra. Nhưng anh nào có để ý đến xúc cảm nhỏ nhoi đó, gạt sang suy nghĩ khác thường của bản thân. Anh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, vẫn là bị bộ dạng vừa ngốc còn cố tạo ra ngoan cường của cô chọc chọc. Đồ ngốc, khó chịu thì đừng cố, anh xoa đầu cô, giống như cưng chiều cũng giống như đang khuyên lơn cô vậy, hoặc là nói với cô, mặc dù anh cần sự giúp đỡ của cô, nhưng nếu cô không vui thì đừng tự ép bản thân làm điều đó. Kéo kéo tay anh, cô tự tin là bản thân có thể, em làm được mà, cứ để em. Vừa tin tưởng bản thân, cô vừa nở lấy nụ cười lấy lòng, chỉ thiếu vỗ ngực can đảm nói, được rồi, chịu không được thì nói với anh. Bởi vì những gì diễn ra kế tiếp không phải chỉ ăn một chút đậu hũ, ăn một chút ngon ngọt như vậy đâu. Cô cười hi hi, gật đầu đồng ý. Nhìn đồng hồ hiện giờ cũng đã là gần 10 giờ, hạn cuối mà anh phải gửi bản thảo là ngày mai. Vậy là còn một ngày, đến tối muộn rồi gửi cũng không sao. Cho nên hai người đều đồng ý mai sẽ bắt đầu vào công việc. Sáng hôm sau, khi Đường Tịch Mai giật mình thức dậy, ánh mắt lơ mơ theo thói quen liếc nhìn đồng hồ. Nhưng cái đồng hồ đáng nhẽ phải rơi vào trong tầm nắm của cô thì không thấy đâu, lại vô tình đụng phải một bức tường thịt to lớn rắn chắc ở phía trước. Hai cánh tay nhỏ bé của cô lại choàng qua nó, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng, đem gương mặt của cô chôn sâu vào lồng ngực. Cô có thể cảm thấy từng đợt nhấp nhô của hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh truyền đến tai mình, và cảm nhận được cơ bắp rắn chắc mà gò má đang áp lên. Cô ngạc nhiên ngước lên, thấy được một cái cằm cương nghị, thấy được một sống mũi cao cao, hít hà hương thơm cơ thể của anh. Sao anh lại ở đây? Đang lúc cô còn đang phân vân không biết nên gọi anh dậy hay không, thì động tĩnh nhỏ nhỏ của cô đã làm anh tỉnh. Anh ngáp một cái rồi vòng tay ôm xít cô thật chặt, hé mắt thấy gương mặt nhỏ nhỏ trong ngực đã tỉnh. Đang dùng đôi mắt tròn xoe, lơ đãng, tràn đầy nghi vấn nhìn mình, anh cọ cằm vuốt lên tóc cô, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu kề sát vành tay cô thổi khí. Chào buổi sáng, Tiểu Mai. Vuốt vuốt mái tóc của cô kéo qua vành tay để lộ ra khuôn mặt ngây ngô còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chào buổi sáng, A Lăng, cô mỉm cười đáp lại. Cả hai cùng ngồi dậy, cô vừa định nghiêng mặt hỏi xem vì sao anh lại ngủ cùng cô, mới tỉnh người phát hiện ra đây không phải là phòng của cô mà là phòng của anh. Cô lại ngủ trong phòng anh. Ánh mắt lén lén nhìn, thỏ ngốc âm thầm cắn môi. Không xong, bệnh cũ lại tái phát rồi. Cô bị mộng du, nhiều năm qua ít nhất xảy ra tình trạng này, nhưng vẫn có, thường thường sẽ đi loanh quanh, rồi thế nào lại ngủ trong phòng bếp vì ở đó có mùi thức ăn. Nhưng hay rồi, cô lại ngủ ở trong phòng anh, chiếm diện tích trên giường của anh, còn ngốc chiếm đoạt cơ thể của anh làm gối ôm. Anh trái lại không bực bội, là anh ôm cô vào đây mà, lại nhíu mày nhìn hàm răng nhỏ đang gặm môi mình như con thỏ gặm củ cà rốt. Đừng cắn môi nữa. Cô ngay lập tức quẩn bách, anh cười dịu dàng, đem ngón tay ôn nhu miết nhẹ dấu đỏ trên cánh môi bị cô cắn kia. Thấy cô không thôi mím nữa, nhưng ngón tay xoắn xuýt với nhau, mày mạnh dẻ nhíu lại thành một đường. Ánh mắt biết nó của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm anh như muốn thốt lên rằng, em không cố ý mà. Anh thấy em ngủ trong nhà bếp, Đói hả? Lúc bắt gặp cô trong nhà bếp, đầu tiên anh nghĩ đến chắc chắn có con thỏ ngốc nào ăn vụng đêm khuya rồi, nhưng trên miệng cô lại không có vụn thức ăn, cũng không thấy bếp có dấu hiệu bị lục lọi. Người thì ngồi bẹp ở trên đất, miệng rù rù thở, mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp, trong sạch và đơn thuần. Ôm gối nằm trong ngực, kéo cũng không buông, giống như con nhỏ ông cụ cà rốt ngủ mê ấy. Trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được bật tiếng ra ngoài. Anh định ôm em về phòng, nhưng tay em lại níu chặt áo anh không dứt, cho nên anh đành để cô ngủ cùng mình. Nhưng vì phòng anh có giường to hơn, nên anh ôm cô ngủ ở đây. Trong đầu cô đang âm thầm nguyền rủa bản thân mình. Đồ ngốc Tiểu Mai, đồ ngốc Tiểu Mai, cẩn thận nhìn biểu tình của anh, không có tức giận, không có phiền não, không có bực mình. Cô tràn đầy cảm xúc ăn năn hối cải, mở giọng hỏi anh. Em không làm chuyện gì xấu chứ? Nói xong mới biết bản thân họ thua, chắc chắn là phiền rồi. Anh còn không giận, cô càng thấy áy náy. Chuyện xấu? Không có, hơn nữa ôm em ngủ rất mềm và thơm. Mùi sữa dầu ngọt ngào trộn lẫn với mùi sữa tắm quen thuộc trong phòng tắm của anh, rất dễ ngửi và đặc biệt thoải mái. Cơ thể của cô mềm mại, ôm trong ngực rất thoải mái. Anh còn tranh thủ ăn được nhiều đậu hũ trắng thơm cả tốt. Dáng ngủ của cô cũng rất ngoan, chỉ hơi khụt khịt mũi một chút thôi, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài tiếng nhỏ nhỏ. Sao cô lại cảm thấy câu nói của anh bao hàm cái gì đó mờ ám? Điều đó làm trái tim của cô đập bang bang, có cái gì đó xa lạ khiến cô chẳng thể đáp lời. Chắc hẳn là anh dung túng cô, nói vậy để cô yên tâm rồi. Liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ, cô phải mang quần áo ra phơi và làm bữa sáng cho anh. Đúng rồi, vì cô làm phiền anh, cảm thấy áy náy nên trái tim mới đập nhanh như vậy. Em đi làm việc đã, thức trễ quá rồi. Cô không dám thừa nhận, bản thân bắt đầu nảy sinh cảm xúc kỳ quái với anh, bởi vì anh đối xử quá tốt với cô, hay vì chút mập mờ vừa xuất hiện. Quan trọng hơn hết là cô cảm nhận được sự xuất hiện của nó và muốn trốn tránh. Nhưng đôi chân còn chưa kịp cất bước đã bị anh kéo ngược lại, cả cơ thể đều rơi vào vòng ngực rắn chắc. Anh ngậm lấy vành tay của cô thỏ thẻ, khoan đã, sau đó nửa dụ dỗ nửa đùa cợt, đem bàn tay thô to vuốt ve sườn mặt của cô, vén mái tóc cô lên, cúi đầu kẻ sát gương mặt của cô một cách chậm rãi, đôi mắt híp lại trực tiếp nhìn vào cặp mắt trong suốt của cô. Và khi cô đang còn ngây ngô chân chốc nhìn anh chằm chằm, anh lại ra lệnh cho cô bằng một chất giọng gợi cảm đầy nam tính. Ngoan, đừng động. Hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của cô, làm cho nó ửng đỏ lên. Cô không nhịn được cảm thấy sửng sốt. Cô quên mất phản kháng, quên mất cất tiếng nói, đầu óc trống rỗng, ngốc nghếch sơ cứng toàn bộ thân thể, không để ý bàn tay của anh đang đem một thứ gì đó tiến vào trong vạt áo, giống như đã luyện thành thói quen. Không nhìn thấy nhưng đôi bàn tay to lớn bên trong áo sơ mi kia lại vô cùng dễ dàng hoạt động. Đem thứ đó tròn qua ngực cô, buộc mối thắt lưng trên cổ cô, đem nó cố định trên người, rồi chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, đem cái thứ anh vừa mặc vào cho cô lộ dần ra, xong xuôi mới nở nụ cười nhẹ nhàng, rất vừa. Lúc này thọ ngốc mới giật mình, thấy anh kéo chiếc áo sơ mi trên người ra, bên trong bản thân lại đang mặc một chiếc yếm, duy nhất chỉ có một chiếc yếm màu tím nhạt, đường may tinh tế, có hoa văn thêu tường vi bằng chỉ vàng tinh tế ở phía trước. Chất liệu mềm mại và mỏng manh ôm sát lấy vòng ngực, càng làm cho nó trở nên phong phiêu như muốn đẩy lớp vải nhảy ra ngoài. Cái vạt áo của áo yếm chỉ đủ để che nơi tư mật, còn lại hoàn toàn để lộ cặp mông căng tròn, hơn nữa còn có ren tua rua rất đẹp, giống như tiết y của một mỹ nhân cổ trang vậy. Đầu tiên cô bị thứ xinh đẹp mặc trên người làm cho dọa ngốc, thứ hai là đâm ra tò mò vì sao anh lại có thứ này hay vậy, còn thứ ba là anh mặc cái này cho cô làm gì. Sờ sờ chất vải mềm mại rồi miết miết chỉ may, xoay đi xoay lại ngắm, thật là đẹp. Nhưng sao cô cảm thấy không ổn vậy? Cúi đầu nhìn đôi tuyết phong ẩn hiện trước ngực, kéo kéo vạt yếm đương nhiên che nơi tư mật. Chắc là vì đây là lần đầu tiên cô mặc thứ này nên cảm giác như vậy. Ngắm nghía xong xuôi, cô ngẩng mặt, dùng ánh mắt tỏa ra như ánh sáng nhìn anh, trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, mấp máy môi. Cái này nhìn thôi đã rất thích rồi, đúng là đồ ngốc. Chỉ thấy đẹp là tít mắt cả lên, chẳng có chút ngượng ngùng nào cả. Là công việc hôm nay của chúng ta. Anh kéo tay cô, mở tủ quần áo đối diện giường, đằng sau cái tủ có cái gương lớn, cho cô nhìn thấy bản thân xinh đẹp của mình hiện ra trong đó. Mái tóc màu nâu xõa ra, đôi chân thon dài thẳng tắp, cơ thể nhỏ nhỏ xinh xinh phối hợp với thân hình yêu kiều, càng làm cho bộ dạng trong chiếc áo yếm của cô trở nên quyến rũ hơn, thần túy phô bày vẻ đẹp. Bàn anh cúi đầu bắt lấy cổ chân mảnh khảnh xinh đẹp của cô, lấy ra một chiếc lắc chân màu bạc

đây là công việc, không được phân tâm. Giọng nói anh vẫn trầm tính và ôn hòa bình thường, không nghe lấy một chút nào khả nghi. Càng như vậy, lại càng như đang tra tấn cô, kiềm hãm sự sợ hãi đột nhiên sinh ra trong lòng của cô vậy. Hít sâu một hơi, cứng người tiếp nhận từng đợt kích thích, nhưng toàn cơ thể cô cứng đờ như vậy thật là miễn cưỡng, khó chịu mà còn nhịn. Thả lỏng, anh hướng dẫn. Trong tình huống như thế này, cô khó lòng mà thoải mái như bình thường được, cũng không thể trôi từ từ căng thẳng. Cho nên muốn cô trở nên mềm mại cũng không còn cách nào khác. Bàn tay anh lướt qua tấm lưng trần đẹp đẽ, ngày hồng anh kéo mối nối của chiếc yếm của cô ra một nửa, khiến cho vạt áo trở nên hở hênh. Bàn tay liền chen vào trong, ngón tay vẽ một đường tròn xung quanh bình tuyết phong, cất giọng hỏi, chút nữa cảm thấy như thế nào thì nói với anh. Cô gật đầu chịu đựng sự bức bối, thấy cô ngoan ngoãn như vậy, anh cũng nở nụ cười khen, rồi từ từ cắn lên vành tai. Bàn tay trong vạt áo bắt đầu nắm lấy một bình tuyết phong, so với tưởng tượng của anh còn mềm mại hơn nhiều, yêu kiều hơn. Bàn tay to lớn càng thỏa thích bắt lấy khối thịt mềm mại ở trong tay, chậm rãi xoa nắn, mít nó, nhào nặn một cách không hề tiết chế. Anh càng luật động, cô càng bức bối, miệng nhỏ xinh xinh không nhịn ra bật được những tiếng rên rỉ. Cô cảm thấy từng nhịp hơi thở đều bị chi phối trong tay anh, chi phối bởi sự cưỡng đoạt và xâm chiếm bá đạo của anh. Mà nó cứ nhộn nhạo thỏa thích như vậy, cảm xúc xa lạ khiến cô muốn chịu không nổi, nhưng mới một chút đã không chịu được thì làm sao mà giúp anh. Em thấy nóng, tay anh, A Lăng. Cơ thể cô phút chốc liền trở nên vô lực, mềm nhũn ngã vào người anh, chỉ còn biết bất lực thở dốc. Ánh mắt cô hé ra sũng nước, còn người trong suốt nhưng yếu ớt. Nhìn anh, mày nhíu lại một đường chịu đựng, vừa ấm ức vừa đáng thương, lại có chút ngoan cường. Chọc cho một góc trong lòng anh trở nên yếu mềm. Hai bàn tay từ từ thu lại, anh ôm lấy người cô, cầm đặt lên tóc cô buông thả nói. Rất tốt, vậy là được rồi sao, đã xong. Cô hào hứng xoay người lại mặt hớn hở nhìn anh. Thật không cần cắn cắn gì sao, cô ngốc nghếch hỏi, hoàn toàn không thấy việc anh đột nhiên nửa chừng sẽ mang lại lợi ích gì. Cách một lớp vải lờ mờ, anh nhìn thấy một bên tuyết phong của cô bị anh xoa nắn đến vỉnh cao. Điểm hồng nhạt phía trên đã ngếch lên, nhìn anh trêu dụ. Ấy vậy mà con thỏ ngốc này lại thản nhìn để anh nhìn ngắm. Là vì cô quá ngu ngốc, hay thực sự cô tin tưởng anh? Cái đồ ngốc này, ngón tay sơ ra, kẹp lấy đỉnh đầu của anh, cô liền không nhịn được run lên. Khó chịu đúng không? Nó bị nắn lên nhích lên đây này, để từ từ làm quen đã, không nóng vội. Cô ngốc ngốc gật đầu, đúng là vậy mà. Cho nên đến khi anh nói, mỗi lần anh thân cận với cô thì có nghĩa là đành luyện tập thì cô cũng ngoan ngoãn tuân theo. Những ngày tiếp theo hẳn là đặc sắc lắm đây. Trong phòng bếp, Mộ Lăng và Đường Tịch Mai cùng nhau ăn cơm. À, em đang ăn mà. Tiếng cô vừa thở dốc vừa la lên, trộn lẫn với tiếng cười hồ hển. Ngồi yên đừng động. Anh ra lệnh nhưng lại không có chút uy hiếp nào cả. Đừng cản ở đó. Cô hoảng hốt ngăn cản, nhưng anh thực sự đã cắn rồi, bẩn mà. Rất ngon, anh cười mờ ám. Cô nhìn người đàn ông vô cùng nghiêm túc tiếp tục ăn tối. Thỏ ngốc âm thầm mếu môi. Đồ ăn đã đưa tới ngay miệng rồi còn vẫn bị cướp đi. Miếng cả rốt xào cuối cùng cô cũng chỉ kịp ăn một nửa. Cô thích nhất là nó. Khóe mắt len lén nhìn anh, thấy anh vẫn ung dung ăn uống bình thường. Cô cắn cắn môi, nhìn đồ ăn trên bàn chỉ còn sườn xào chưa ngọt, nhưng nấu theo khẩu vị của anh nên hơi cay, nên ung một cái. Đầu lưỡi cô liền cảm thấy tê dần, khó khăn nuốt xuống liền ăn vội vài ngụm cơm, mới cảm thấy đỡ đỡ hơn. Nhưng như vậy cũng khiến mắt cô không nhịn được đỏ bừng, lại không nhịn được nâng mắt lên lén nhìn anh, xem anh có thấy mút bàn ngốc nghếch của mình không. Lần này lại bắt gặp anh đang mím môi nín cười nhìn mình, mặt cô thoáng chốc đỏ gay, đột nhiên bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng, nhất là khi nét cười trên môi anh ngày càng sâu. Sao anh lại nhìn em như vậy? Cô lý nhí hỏi. Không có gì, anh cười đáp lại, lại bình thản ăn tiếp. Phồng má, chắc chắn anh đã thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô rồi. Không sao, cô ngốc đều bị anh thấy nhiều lần rồi mà. Cô đâm sọc vào miếng sườn thơm tho màu nâu sẫm bóng bẩy, giờ nhìn nó không hiểu sao, cô có cảm giác như đang nhìn kẻ thù của mình vậy. Híp mắt, xăm soi nó thật kỹ, thật tỉ mỉ. Đúng vậy, giờ nó đang là kẻ thù của cô. Ai bảo trên bàn chỉ còn lại một mình nó, và làm sao nó lại cay như vậy? Đáng ghét, hại cô mất mặt. Vì sao cô lại mất mặt? Vì sao cô lại để ý bản thân mình? Hay là vì cô đang ngồi trước anh, nên cô không muốn bị anh nghĩ rằng mình rất ngu ngốc? Từ khi nào cô lại để ý như vậy cơ chứ? Lại ăn thêm một miếng sườn, lần này cô cảm thấy không còn cay như lần trước, nhưng vẫn thấy tê tê sát sát. Anh nhìn thái độ của cô, nhíu mày nhưng lại nở nụ cười. Nhớ đến chuyện đó anh liền cất giọng.